Chương 228, vừa rồi đoạn thời gian kia đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Lấy lạ họa phong ngốc trệ một hồi, sau đó nàng nhìn một màn trước mắt lâm vào suy nghĩ mấy giây, tiếp lấy lạ đối mặt đã không thể tránh khỏi sự tình. Nàng lựa chọn vui sướng đối mặt đánh một trận hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề giống như QNZ hoàn toàn có thể đúng rồi lấy là ngón tay đặt ở môi mỏng đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên một vòng vui sướng quan mang, nàng thuận tiện mở ra công hội trực tiếp hệ thống. Dù sao hội trưởng trực tiếp cũng không dung sai qua vì phương Bắc thần vinh quang, à, lấy là đại lao thế mà mở trực tiếp rồi miệng pháo tiểu tiện tiện. Ngoại tàu thật là lớn phòng ở tại đặc biệt cái này nếu là tại New York phải tốn bao nhiêu tiền lao soi sám. Khúc cái kia, bản đại vương không biết có nên hay không nói người ta là ngoài hành tinh công chúa, có được đồ vật hẳn là dựa theo tinh cầu mà tính. Miệng pháo tiểu tiện tiện, Enzu ô gạo, mị xạ cả mị cổ tỏ, bởi vì trong công hội phiên quá nhiều, cho nên hiện tại coi như mở nhanh chóng du lãm hình thức, ỉ vùn cùng mò mỏng gà, cùng mị xạ cả mị cổ tỏ những này manh thân. Trước mắt QNZ còn không hiểu hoàn tất toàn bộ người bối cảnh, cho nên không nghĩ tới bình thường sung sướng thành viên lại là ẩn tàng đại lao sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Hi hi kỳ thật QNZ không tính lớn a, đây chẳng qua là một đút, dựa theo người địa cầu đến nói chỉ là một. Trong đó viện mà thôi. Miệng pháo tiểu tiện tiện, em, lại là nội viện phiền phức không cần lái xe. Tâm ta quặn đau mặc dù không chết được ý vùn mắt nhìn trực tiếp bên trên đoán chừng chiếm diện tích bảo thủ em dù sao là hắn đời này không có khả năng có nội viện về sau. So sánh chính một chút ở địa phương, ý vùn thành cảm giác nháy mắt không có yêu. Mị xạ ca mị cô tỏ, ngoại tinh cầu, công chúa. Mị xạ ca mị cô tỏ cảm giác nàng cờ ân nở nhanh chóng đi bổ phiên một chút mặt khác trong công hội phiên thật là siêu cấp có ý tứ en dù ồ gạo, lạnh dung phát miệng pháo tiểu tiện tiện. Enzu ồ gạo, phiền phức mời có được một cái nguy hiểm tính mạng phần mô lớn mộ chủ nhà người không đúng, là xương cốt không cần nói, ta cờ ơn nở yên lặng một chút. Nhìn thấy mỏ mỏng gà cũng phải đi theo, ý bùn lý trí cự tuyệt đối phương, dù sao ngươi cùng một chỗ là dự định bạo kích một chút hắn sao Enzu ồ gạo, à sơ, nói trở lại, so với các ngươi để ý phòng ở vấn đề này. Chúng ta chân chính hẳn là để ý là hội trưởng A sờ nhịn không được giúp đỡ một chút cái chán, giống như hắn là một cái duy nhất phát hiện hội trưởng thế mà tại trực tiếp bên trên người cho nên nói, trên lầu một đám người các ngươi chú ý điểm chạy không phải quá lệch mặc dù, đối mặt. Siêu cấp đại phòng ở hắn QNZ thật hâm mộ A vì phương Bắc thần vinh quang, hội trưởng ôn mị tớt, A ha, nói đến hội trưởng không phải mới vừa rồi còn tại hắn thế giới sao La Hào giáo chủ. Ta cho rằng chuyện này hẳn là cùng ngươi có quan hệ đi đệ vì lũ kẻ tinh công chúa đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Đúng vậy, hì hì, bởi vì ta vừa rồi ra nở dê hội trưởng mời đi theo làm ta vị hôn phu La Hào giáo chủ, thì ra là thế. À sờ, một, vì phương Bắc thần vinh quang, khó trách à, hội trưởng thế mà lại tại lấy lã đại lao thế giới cái kia đạt được đáp án, trong công hội dưới người ý thức tại riêng phần mi nhờ thế giới nhẹ gật đầu. Sau đó, miệng pháo tiểu tiện tiện, lại no ý, các ngươi căn bản không có chú ý tới vị hôn phu mấy chữ đi. Vì phương Bắc thần vinh quang, ưm các loại chưa vị hôn phu La Hào giáo chủ, à sơ, sợ hai thổ run lầy bầy, ta trước đó còn tưởng rằng lấy lã đại ở tại nói đùa đâu cắt cảm tỏ xạ cụ dạ, cô bệ ạ sỉ căn nạ, đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, đúng vậy, hì hì. Tính cách không bị cản trở lấy là cho rằng đây là đương nhiên có thể chia sẻ sự tình trực tiếp rất thẳng. Lên tiếng đi lên. Tiếp lấy. Thị giác hoán đổi đến lấy là thế giới đệ vi lũ kẻ tình. Người mặc màu trắng tây trang bạch dạ mở ra phía sau màu đen thiên sứ cánh chim giờ phút này đến đệ vi lũ kẻ tinh bầu trời. Theo sát phía sau còn có đệ vi lũ kẻ vương. Nha, ngươi người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm. Biết lực lượng của ta, cho nên cố ý vì tác động đến lợi lạ, mà lựa chọn đi vào nơi này. Bất quá liền xem như dạng này. Nếu như không thể để cho ta nhìn thấy lực lượng của ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy qua ta cửa này để vì lũ kẻ vương khoanh tay, từ phía dưới lấy lạ trên thân thu hồi ánh mắt, mặc dù hắn bề ngoài là một bộ bất cần đời tiểu hài tử bộ dáng, nhưng ở sau khi nói xong một cỗ khí tức cường đại liền từ trên thân phóng xuất ra. 10 năm trước một trận quyết định vũ trụ mạnh nhất thắng lợi chiến đấu mặc dù để hắn biến thành bộ dáng này, nhưng là không chút nghi ngờ thân là đệ vi lũ kẻ tinh tộc người, đệ vi lũ kẻ vương còn có đáng sợ thực lực, tuyệt đối là thỏa thỏa tinh cấp bậc, về điểm này từ lấy là mặc dù bình thường rất không bị cản trở hoa bát, lại có được siêu nhân cấp thể chất liền hoàn toàn có thể thể hiện ra. Cùng diện tinh cấp giao thủ sắc thực khiến người chờ mong, bất quá vì trước quyết định ta lần này tới chuyện chủ yếu, trận này quyết định chiến đấu vẫn là nhanh lên kết thúc đi. Không ban ngày hắc ám cơ hồ tại bạch dạ nói xong giờ khắc này, đã thăng cấp đến cấp thứ 5 hắc ám quyền năng bắt đầu lấy bạch dạ làm trung tâm phong thích, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được toàn bộ đệ vị lũ kẻ tinh một cái chớp mắt liền lâm vào thánh đêm. Nếu như từ trong vũ trụ nhìn về phía đệ vị lũ kẻ tinh, sẽ rung động phát hiện đệ vị lũ kẻ tinh đã trong nháy mắt bị vô tận lan tràn hắc ám triệt để bao khỏa. Cái này quyền năng tại bạch dạ thăng cấp đến giai đoạn thứ 5 về sau, chính như mặt chữ ý tứ đồng dạng, khi hắc ám xuất hiện lúc, mặc kệ là thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, đều sẽ không tại xuất hiện ban ngày a lập lạp. Giao cho hội trưởng quả nhiên không có vấn đề, hì hì lấy lạ ở phía dưới nhìn qua lâm vào toàn bộ hắc ám đệ vị lũ kẻ tinh, nàng tại dẫn đầu lợi dụng mình phát minh truyền âm quân. Giải thích một chút cái này bầu trời ân, nhưng thật ra là nàng phát minh mới nhất đùa ác để đệ vị lũ kẻ tinh bên trên người không cần kinh hoàng, dạng này liền sẽ không ảnh hưởng ngược lại quá nhiều những người khác. Sau đó sự thật tương đương khi đệ vị lũ kẻ tinh bên trên người nghe nói đây là lấy lạ công chúa đùa ác về sau, mỗi một người thở dài một hơi. Nếu như là lấy lạ công chúa đại nhân đùa ác, giống như hoàn toàn chính xác liền không có cái gì tốt lo lắng, mà lại tựa hồ còn không hiểu tốt bình thường cảm giác. Đệ vị lũ kẻ tinh nhân tên nhịn không được tướng lên trước vài ngày bị lấy là công chúa không biết từ nơi nào cả đáng sợ hơn phát minh chi phối run lẩy bẩy ác ngộng đó lấy, tại bạch dạ nơi này. Đệ vị lũ kẻ vương nhìn xem người mặc màu trắng âu phục cùng chung quanh hình thành so sánh rõ ràng đêm. Hắn đã nắm tay, kinh khủng năng lượng bắt đầu ba động, mặc dù không thể không nói ngươi để ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ mới thật sự là bắt đầu. Đệ vị lũ kẻ tinh vương ánh mắt lấp lóe qua quan mang, năm đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh tới, bạch dạ ngược lại là không sợ cùng nó va chạm. Titan thân thế đối với bạch dạ đến nói hiện tại cũng không phải vừa cờ âm ở tới tân thủ trình độ, cộng thêm dư lý tỉ game lực lượng, bạch dạ chỉ so lực lượng tự nhận hoàn toàn sẽ không thua đối phương. Đệ toạt vỡ nát ánh mắt hiện lên một vòng quan mang, bạch dạ vận dụng ôn mỉ tật thể thuật. Một quyền khinh khủng cùng nó va chạm một giây sau đáng sợ dư ba thi đấu một tiếng hiện ra 360 độ tiến tung tóe tứ tán ra, hết thể bị gợi lên, chỉ thấy lấy lực lượng làm trung tâm điểm xuất phát. Thậm chí hư không đều bị cố lực lượng này chấn liệt không khỏi phát ra vị lung lay sắp đổ thanh âm. Không hổ là đệ vị lũ kẻ vương, cảm giác được đệ vị lũ kẻ vương dù không có toàn tỉnh thời kỳ lực lượng, nhưng lại đã như là đại dương mênh mông không hết năng lượng. Bạch dạ không khỏi đáy lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Bất quá bạch dạ thực lực không chỉ có riêng là như thế. Vô tận hắc ám quyền năng hạ tại giai đoạn thứ 5 đã hoàn toàn hóa thành một cái bờ UFF, trừ ra tăng hắc ám quyền năng uy lực, bạch dạ làm kèm tỉ hòn lực lượng cũng sẽ đi theo càng thêm gấp 5 lần. Chỉ thấy bạch dạ cánh tay đột nhiên lại lần nữa phát lực, đệ vị lũ kẻ vương con ngươi co rụt lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hảo tiểu tử! Bất quá coi như thế còn chưa xong á, đệ vị lũ kẻ vương trong mắt lóe lên ngoài ý muốn về sau, hiển hiện là một vòng khen ngợi. Dù sao trong vũ trụ thế nhưng là có rất ít có thể cùng hắn đối chiến ra hỏa, dù là hắn hiện tại bộ dáng này cũng là như thế. Bất quá trong mắt mang theo mong đợi, đệ vị lũ kẻ vương còn chưa kịp chuẩn bị trang bước, một giây sau đệ vị lũ kẻ vương đột nhiên phát hiện mình đến một cái xa lạ thế giới. Thần uy thế giới. Bạch dạ vừa rồi một quyền chỉ là cho đệ vị lũ kẻ vương một cái minh sắc trước đồ ăn. Nếu như muốn chân chính phát huy bạch dạ thực lực quả nhiên vẫn là thần uy thế giới tương đối phù hợp, về phần muốn hay không cân nhờ ở cờ cùng đệ vị lũ kẻ vương thỏa thích chiến đấu. Kỳ thật bạch dạ ngay từ đầu liền cũng định qua lần này mục đích, trước giải quyết lấy là sự tình về sau, đang suy nghĩ đến tiếp sau. Thế là, bạch dạ trực tiếp lấy dữ lý tỷ game chi lực chế tạo mấy người công mặt trăng xuống tới. Đệ vị lũ kẻ vương, cho nên, tạm thời mặc kệ bạch dạ tình huống nơi này tạm dừng không nói, bất quá tại bạch dạ tiến vào thần uy thế giới về sau, đệ vị lũ kẻ vương không ban ngày hắc ám cu nở dê cùng theo chậm rãi tiêu tán. Phía sau trong lúc nhất thời ngắn ngủi quá độ, thị giác trở lại lấy lạ nơi này. Lấy lạ, đồ nàng chỉ cảm giác hội trưởng biến mất đại khái một phút tả hữu, chờ hội trưởng cùng nàng phụ thân lại xuất hiện thời điểm, phụ thân nàng là giống như trực tiếp ngã ra tới. Không đánh ngươi ra hỏa này thực sự rất cổ quái a, đệ vị lũ kẻ vương gãi gai tóc, tại lấy là trước mặt trước đó cùng tiểu hài tử đồng dạng muốn lên vô lại, mặc dù đáng nhắc tới, đệ vị lũ kẻ vương hiện tại chính là tiểu hài tử bề ngoài. Công hội mọi người, lệ lạ, vận, sự tình giống như giải quyết. Không đúng, lệ lạ ngón tay đặt ở môi mỏng đi theo màu hồng ngốc mau nghi hoặc méo một chút đầu. Nói trở lại vừa mới hội trưởng cùng nàng phụ thân biến mất kia ngắn ngủi một đoạn thời gian. Đến cùng xảy ra chuyện gì đâu?